Long Vương trở lại, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 204 nó đại diện cho sự thuần khiết. Lúc thanh toán thì phát hiện nó 18 vạn lượt, cô nhất thời kinh ngạc, thật không ngờ một chiếc váy thôi mà cũng đắt đến vậy. Sờ sờ tôi đã nói rồi, bộ đồ này tôi tặng cô, tiệm quần áo này là tôi mở. Không, không cần, đường sờ sờ khẽ xua tay, cô lấy ra chiếc thẻ đen của Giang Thần lấy được ở đâu ra từ trong túi sách. Lúc này cô cũng có chút lo sợ. Lỡ như trong thẻ không có tiền thì sao? Như vậy không phải là mất mặt lắm sao? Nhân viên thu ngân nhìn Lâm Y, lúc Lâm Y nhìn thấy tấm thẻ đen trong tay đường sờ sờ, cô ta há hốc mồm, trên mặt lộ vẻ ghen tị đến chua xót trong lòng. Người khác không biết chiếc thẻ này, nhưng cô ta biết, đây là thẻ Hắc Long có 102, cả nước chỉ có một tấm. Quẹt đi, đường sờ sờ đến cả thẻ Hắc Long cũng đã lấy ra rồi, Lâm Y cũng không khăng khăng đòi tặng quần áo cho đường sờ sờ nữa. Đường sờ sờ lo sợ đưa thẻ ra, nhân viên thu ngân cầm lấy bằng cả hai tay quẹt trên máy cả thẻ. Đường sờ sờ nhập mật mã mà Giang Thần nói, thật ra thì thẻ Hắc Long không có mật mã, bởi vì thẻ thuộc về Giang Thần đã là có 102 rồi, không cần phải có mật mã nữa. Mà nhập mật mã thì có nhập thế nào cũng sẽ thành công. Thanh toán thành công, nghe được quẹt thẻ thành công, đường sờ sờ thở vào nhẹ nhõm, trong thẻ thật sự có tiền. Cô đường, thẻ của cô, mời cô nhận lại. Đường sờ sờ nhận lại thẻ Hắc Long, để lại vào túi. Lâm Y vẻ mặt sáng lạn vui vẻ nhìn đường sờ sờ. Sờ sờ cô muốn đi đâu nữa, để tôi đi dạo phố cùng cô nhé. Hả, đường sờ sờ sững sờ. Đây chính là chủ tịch hội đồng quản trị công nghiệp dược phẩm Trường Sinh đấy, cô có tài có đức gì có thể để Lâm Y đi dạo phố cùng. Dù sao tôi cũng không có việc gì. Giang Thần nói kêu tôi đi mua ít trang sức, được tôi đi cùng cô. Được, đường sờ sờ được mến mà sợ. Giang Thần ở khu nghỉ ngơi dưới lầu, hút điếu thuốc cầm điện thoại trong tay chơi Plan and Zombie cách chương.